Nữ phụ độc ác cướp bàn tay vàng. Chương 38, góc truyện audio.com. Tại Đông gia trông phòng của Đông tổng, Đông Thịnh cầm trên tay một tờ giấy, khi nhìn xuống ông ta run run tay không biết đang tức giận hay sợ hãi. Kết quả ADN thật sự là không cùng huyết thống. Gọi Kình Lâm và à đàn bà đó ra đây. Đông Thịnh tức giận đến đỏ mắt. Một lúc sau, cha có chuyện gì? Đông Kình Lâm bước vào, theo sau là mẹ anh ta Tâm Như. Đông Thịnh ném tờ giấy vào mặt Đông Kình Lâm. Mày nói xem thế này là chuyện gì? Đông Kình Lâm nhìn vào tờ giấy tái mặt, vò nát nó đi. Ông à, không phải như vậy đâu, chắc chắn là nhầm rồi. Đông Kình Lâm, nó là con trai ruột của ông không thấy nó giống ông sao? Tâm Như níu áo ông Đông giải thích. Không giống, không giống. Đông Thịnh to giọng hất tay bà ta ra. Cha, Đông Kình Lâm đen mặt gọi một câu. Đừng gọi ta là cha, tôi không phải cha cậu. Cậu làm tôi mất mặt quá nhiều rồi. Mau chóng cút ra khỏi Đông gia đi. Đông Thịnh xoay người đi. Cha, ông xã, Đông Kình Lâm và Tâm Như chưa lên tiếng được bao lâu đã bị đám người kéo ra ngoài. Thả tôi ra, các người không có quyền làm vậy. Đông Kình Lâm giãy giụa. Đây là lần đầu tiên anh ta nhục nhã đến như vậy, hiển nhiên là tức giận. Đông Kình Lâm và Đông phu nhân bị tống ra khỏi Đông gia. Tất cả là tại bà. Đông Kình Lâm giống lên với mẹ mình. Kình Lâm con, Tâm Như ngỡ ngàng, phái trà, như lâu rồi không gặp, cho anh xin chút tiền đi. Một người đàn ông khá gầy gò từ bên ngoài đi tới chỗ mẹ con Đông Kình Lâm. Anh sao lại? Tâm Như sửng sốt, à, đây là con trai anh phải không? Quả là giống nhau, người đàn ông nhìn thấy Đông Kình Lâm thì sáng mắt, ai giống ông chứ, đồ ông già bẩn thỉu. Kình Lâm hét lên lao vào đánh ông ta, đấm ông ta một cái ngã xuống đất. Kình Lâm, dừng lại, đấy là, cha con. Tâm Như hoảng loạn muốn can ngăn nhưng lại bị đẩy ra. Ông ta không phải cha tôi. Đông Kình Lâm vừa nói vừa đấm vào người đàn ông. Người qua đường không ai can ngăn, đợi đến khi cảnh sát đến mới can lại được. Đông Kình Lâm bị giam tạm thời nhưng vì cô cố tình thêm dầu vào lửa vạch hết những tội danh của hắn ra lên từ tạm thời trở thành chính thức. Đình đình cô ta cũng đã trốn khỏi Đông gia từ sớm. Còn mụ Tâm Như kia thất tình cũ của mình bị đánh tới tấp bỏ luôn thằng con trai đưa người ông vào bệnh viện. Sau sự việc ấy, cô sai phóng viên chụp ảnh phóng tin. Đông Kình Lâm thật sự không phải con ruột của Đông Thịnh. Đông Kình Lâm đấm cha ruột, Đông Kình Lâm vào tù, cô đập tiền vung tin cho nó lên đầu bảng tin tức. Sáng hôm sau tin tức lan, ông Lam và Lam phu nhân cảm thấy may mắn khi con gái mình không gả cho anh ta. Cách chương.